Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 159, rốt cuộc anh là ai? Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ hôm nay ổn rồi, vết thương không rách, cũng không bị viêm băng xong thuốc. Giang Tranh bỗng nhiên buông một câu như thế. Anh ta đang đợi được khen sao? Chẳng lẽ cô phải nói, thật tuyệt, vết thương lẽ ra đã lành từ mấy hôm trước, hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Cuối cùng cũng không rách ra nữa, tạ ơn trời đất. Vì vậy, Sở Giao chọn cách im lặng, giả vờ không nghe thấy. Cô tập trung vào công việc trước mắt, không thèm đáp lời, còn Giang Tranh thì cứ thế lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Sở Giao cầm kéo cắt băng gạc, rồi mới bình thản ngẩng đầu nhìn anh. Trong suốt mấy phút qua, cô cảm nhận rõ ánh mắt anh dõi theo mình. Ban đầu cô nghĩ anh sẽ giống như mọi lần, ngay khi cô nhìn lại liền vội vàng rời mắt. Nhưng lần này không, ánh mắt anh nhìn thẳng, không né tránh. Trên mặt tôi có gì sao? Sở Giao hỏi thẳng, nghe vậy, Giang Tranh khẽ nhếch môi cười. Không, chỉ là, thấy đẹp, câu trả lời khiến Sở Giao nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cô vụng về L, em mở môi, khuya rồi, ngủ thôi, đợi đã, Giang Tranh gọi cô lại, rồi xoay người đi vào nhà tắm. Từ bên trong vọng ra tiếng ống kim loại chạm vào trần nhà, vang lanh canh. Chẳng mấy chốc, anh bước ra, đưa cho cô ba thứ. Một tấm vải nâu, một chùm chìa khóa, và một khẩu súng ngắn. Trước khung cảnh ấy, Sở Giao sững người, ngơ ngác hỏi. Nghĩa là sao? Thấy cô không nhận, Giang Tranh cũng không ép, đặt cả ba món lên bàn trà, rồi chọn một góc ghế sofa ngồi xuống, ngả người lười nhác. Trước đó tôi đã hứa với em, sẽ đưa em rời khỏi đây. Sở Giao vẫn chưa hiểu, chỉ tay vào mấy thứ trên bàn. Còn những thứ này là gì? Bản đồ khu trang viên, đường kẻ đỏ là lộ tuyến tôi vẽ cho em để trốn ra ngoài. Ở đây bố trí phòng vệ rất nghiêm ngặt, ba hướng đông, tây, bắc đều có người canh gác suốt ngày đêm, em chỉ có thể đi theo hướng nam. Phía nam toàn là vách đá dựng đứng, địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp. Khi xây dựng khu trang viên, người ta không cải tạo nơi đó vì quá khó thi công, và vì địa hình ấy có lợi thế tự nhiên. Rất khó để người dưới trèo lên, nên được giữ lại. Đi lên gần như bất khả thi, nhưng từ trên xuống thì có thể. Bằng đường thủy, Giang Tranh nghiêng người, mở bản đồ ra trải trên bàn, ngón tay chỉ vào một điểm. Em đi theo lộ tuyến màu đỏ đến đây, tôi đánh dấu bằng hình tam giác. Chìa khóa là để mở cửa nhà kho phía sau biệt thự, bên trong có một chiếc xuồng nhỏ. Em trèo xuồng trôi dọc theo dòng nước từ thượng nguồn, sẽ có người ở hạ lưu đón. Em chỉ cần đi theo anh ta, sẽ không sao. Sở Giao sững sờ nghe, trong đầu dâng lên một tầng sương mù dày đặc. Nghe đến đây, cô không nhịn được mà cất tiếng. Rốt cuộc anh là ai? Ngón tay Giang Tranh dừng lại ngay trên bản đồ. Không trả lời, chỉ tiếp tục nói như không nghe thấy. Ngày mai, đúng 12 giờ đêm hành động. Có thể đi sớm một chút, nhưng tuyệt đối không được chậm. Tóm lại, em phải nhớ rõ, trước 12 giờ rưỡi. Em nhất định phải biến khỏi tầm mắt của Từ Bằng Cương. Sở Giao nhìn anh chừng chừng, mắt không rời, ngập ngừng nói. Anh là người tốt sao? Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà đổ xuống, chiếu lên mái tóc anh ánh sáng dịu nhẹ. Giang Tranh không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào bản đồ, gương mặt chìm trong bóng tối. Sở Giao không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy một tiếng cười nhạt bật ra từ anh. Em thấy tôi giống người tốt à? Tựa hồ người đàn ông trước mặt lại trở về với dáng vẻ ban đầu khi cô mới quen. Ngang tàng, bí ẩn, nguy hiểm và đầy công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn chút ấm áp hay dịu dàng thoáng qua như vài lần trước. Giang Tranh duỗi tay, ngón trỏ vòng vào vòng bảo vệ cò súng, rồi bỗng nhiên đứng dậy, từng bước tiến về phía cô. Cổ tay anh khẽ xoay, khẩu súng được điều chỉnh để cán súng hướng về phía cô. Giang Tranh cầm thân súng, nâng lên ra hiệu, biết dùng chứ, Sở Giao biết, cô từng được huấn luyện trong quân đội, đây là kỹ năng cơ bản. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại ngẩn người, chẳng rõ là vì sợ, vì hoang mang hay vì cảm giác trước cái điều chưa biết. Cô không đưa tay nhận lấy, thấy vậy, Giang Tranh không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng cúi người, nắm lấy tay phải của cô, mạnh mẽ bè mở những ngón tay ra, rồi ép khẩu súng lạnh băng ấy vào trong lòng bàn tay cô. Anh dùng tay mình bao lấy tay cô, siết chặt, bắt cô phải nắm thật chặt lấy cán súng bằng kim loại ấy. Cứng rắn, không thể từ chối, ngay sau đó, anh đứng sau lưng cô, kéo tay cô giơ cao khẩu súng, hướng nòng súng thẳng về phía chiếc bình hoa đỏ trắng in hình hoa mai đông trên tủ trong phòng khách. Giọng người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, mang theo sức nặng khó tả, cúi sát bên tai cô, từng chữ từng lời rõ ràng như khắc vào da thịt. Sở Giao, phải tự mình nắm lấy vận mệnh, hơi thở ấm nóng phả bên tai, khiến toàn thân Sở Giao như dựng đứng lông tóc. Giây kế tiếp, anh ấn món trỏ của cô, dứt khoát bóp cò. Nhưng, không có tiếng nổ, chiếc bình hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nổ tung như tưởng tượng. Súng chưa lên đạn, Sở Giao thở ra một hơi dài, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn chút bỏ cảm giác hãi hùng. Ở thời điểm này mà phát ra tiếng súng trong biệt thự, hậu quả sẽ là gì? Ai sẽ bị cuốn vào? Đầu óc cô loạn như tơ vò, đến mức không phân rõ nỗi hoảng loạn khi nãy. Là vì lo cho chính mình, hay cho người khác? Ý thức như bị ngắt mạch, cô ngây người, tâm trí rơi vào một thoáng trống rỗng. Cô cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn đang giữ lấy mình dần dần buông lỏng. Trọng lượng lạnh lẽo của khẩu súng bằng kim loại giờ đây hoàn toàn dồn lên tay phải cô, nặng nề và rõ ràng. Khoảnh khắc Giang Tranh buông tay, có lẽ vì cô chưa thích ứng kịp với sức nặng, hoặc cũng có thể do hoảng sợ mà tay chân mềm nhũn, cánh tay phải của Sở Giao đột ngột rụ xuống. Lúc này đây, cô đã không còn bị trói buộc, nhưng cũng mất đi điểm tựa. Sở Giao cúi đầu, chăm chú nhìn khẩu súng trong tay. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Vài giây sau, cô bất ngờ siết chặt chuôi súng, cánh tay lần nữa giơ lên, nhắm thẳng vào chiếc bình đỏ trắng kia, mài đông nở tuyết, nở trong lạnh giá. Giang Tranh đã sớm lùi ra sau, đứng cách cô vài bước, im lặng nhìn bóng lưng gầy guộc của cô gái. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Khẩu súng tôi đã cải tạo lại, có gắn ống giảm thanh, nhưng ban đêm vẫn sẽ phát ra tiếng, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì đừng nổ súng. Sở Giao không quay đầu lại, chỉ cất tiếng hỏi, bắt buộc phải là đêm mai sao? Giang Tranh đáp dứt khoát, phải, anh cũng muốn đích thân đưa cô rời khỏi đây, nhưng chỉ có thể làm được đến bước này thôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, giờ này mà còn có người đến. Giang Tranh liếc mắt ra hiệu cho Sở Giao cất hết đồ đi, sau đó bước tới mở cửa. Bên ngoài là Lý Á Tùng. Anh Tranh, ông chủ tìm anh. Giang Tranh khẽ nhướng mày, giọng lười biếng nhưng ẩn ý sâu xa. Tin tức nhanh thật đấy, tôi vừa về chưa tới 10 phút mà đã bị gọi. Lý Á Tùng chỉ khẽ cúi mắt, không lên tiếng. Cách Trương.